Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, tử vong tiếng vọng. Ai, Ikiyo ngửa đầu thở dài, thời gian đã là mấy ngày sau, Ikiyo bọn hắn lúc này đang tại Celadon Gym bên trong, mà Winona ngay hôm nay muốn tới, Indigo đại hội cũng không được bao lâu liền muốn khai mạc. Để Ikiyo khổ não chính là không biết như thế nào đối mặt Winona. Mặc dù trong lòng đối Winona rất coi trọng, thế nhưng là vừa nghĩ tới Winona cái kia lão mụ bệnh, Ikiyo liền không nhịn được khổ não. Với lại, một khi bị Winona biết mình các loại sự tình, không thể nói trước liền là cấm túc, đồng thời 24 giờ canh chừng. Ikiyo đối với người ngoài lại hung ác, nhưng cũng đúng Winona, nói đến Indigo đại hội, điểm ấy vẫn là để Ikiyo hài lòng. Chí ít, không có bởi vì Bruno chết đi, mà hoãn lại Indigo đại hội. Hoặc là nói như vậy, hiện tại cũng nghe không được một điểm liên quan tới Bruno tử vong tin tức. Có lẽ là liên minh tận lực che giấu. Lại hoặc là liên minh còn không có tra được Bruno chết. Dù sao, Ikiyo cảm thấy tra không được trên đầu mình là được rồi. Cái khác cũng không đi quan tâm. Chỉ cần tiếp xuống cầm tới Indigo đại hội quán quân. Ai? Ikiyo lần nữa ngửa đầu thở dài. Ikiyo, Winona tỷ tỷ hôm nay sắp đến. Chúng ta không đi đón sao? Lily đột nhiên nghiêng đầu nói ra. Ai? Được rồi, ta thì không đi được. Người mang Sabrina cùng Erika đi thôi. Để các nàng hào hào cùng Winona tỉ khắp nơi. Cũng có thể trị Winona tỉ lão mụ bệnh a. Indigo Plateau, một chỗ cự kiến trúc lớn vật bên trong. Một cái thật dài bàn hội nghị bên cạnh. Ngồi từng cái nam nữ. Mà tuổi tác cơ bản đều tại 30 tuổi trở lên. Cũng không ít già nua. Đã tìm người đi dò xét qua, Bruno hẳn là chết, một thứ đại khái hơn 40 tuổi nam tử nói ra. Tình huống cụ thể đã tra rõ sao? Một cái giữ lại chòm râu dài lão nhân nhíu mày nói ra. Cái này, hiện cuộc chiến đấu vết tích đã bị người thanh lý qua. Không cách nào phân biệt ra quá nhiều, mà cái kia Miyazaki núi. Nhưng mà không chờ cái kia 40 đối tuổi nam tử nói xong. Một cái khác nam tử đột nhiên lên tiếng nói ra, Tổng hội trưởng. Tha thứ ta nói thẳng, là ai giết chết Bruno đã không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại chúng ta Kanto, nhưng lại thiếu một vị tứ thiên vương. Với lại Johto nơi đó. 3. Bị đánh gãy nam tử lập tức không phục. Đập bàn ngắt lời nói. Cái gì gọi là không trọng yếu? Nếu như không biết là ai giết, nếu như không giải quyết vấn đề này, như vậy vị kế tiếp tứ thiên vương đâu? Hạ vị kế tiếp đâu? Một cái tứ thiên vương có thể lặng yên không tiếng động chết mất. Ngươi mới là đang đùa ta đi, sợ không phải Bruno mình trộm đi không muốn làm. Cái gì? Trộm đi, coi như hắn lại thế nào không chịu trách nhiệm. Hắn cũng là tứ thiên vương, làm sao có thể ngay cả. 3. Đều im ngay, chòm râu dài lão nhân lập tức đập bàn quát. Lần này, toàn bộ trong phòng họp toàn đều yên tĩnh trở lại. Lan, nói một chút cái nhìn của ngươi a. Chòm râu dài lão nhân đột nhiên quay đầu đối một bên nam tử. Tóc đỏ nói ra, cái kia nam tử tóc đỏ, chính là Ngự Long Lan. Ngự Long Lan nghe tiếng, chậm rãi mở mắt, đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng, mới mở miệng nói ra, Mr. Goodsoul, Bruno làm người ta hiểu, hắn coi như lại thế nào không thích chấp hành nhiệm vụ. Định kỳ báo cáo cũng là không thiếu được, mà bây giờ, khoảng cách báo cáo thời kỳ đã muộn mấy ngày, Miyazaki núi nơi đó vết tích cố nhiên không tra được cái gì. Nhưng là đã có thể xác nhận một điểm. Bruno xảy ra chuyện. Chắc hút sâu nghe nhẹ gật đầu. Mà trong phòng họp cái khác phần lớn người cũng đều đi theo gật đầu. cho rằng Ngự Long Lan nói có lý. Gặp đây, Ngự Long Lan liền tiếp tục nói, mà có thể tạo thành Bruno xảy ra chuyện người. Tại Kanto cũng cứ như vậy một ít, đội Rocket mấy cái cán bộ trừ phi liên hợp lại. Không phải là không thể nào cho Bruno tạo thành quá nhiều làm phức tạp. Mà, Ariana, Lan, đều là đã xác nhận tử vong. Còn lại Apollo, Petro, Jehovah, thực lực coi như cộng lại. Ta cho rằng Bruno chạy trốn vẫn là có thể làm được. Một cái nữa, đoạn thời gian trước, đội Rocket đã rất là tổn thất. Thậm chí Viridian City đã bộc lộ ra nơi đó Viridian Gym Leader Giovanni, chính là đội Rocket Giovanni. Giovanni vực lực ta mặc dù không hiểu, nhưng là ta nhận vì lần này Bruno xảy ra chuyện, tuyệt đối cùng đội Rocket thoát không được quan hệ. Có lẽ chính là đội Rocket trả thù. Ngự Long Lan liền một câu như vậy câu nói. Đội Rocket đoạn thời gian trước khảo vấn tới tin tức, không phải đã chứng minh Giovanni đã chết rồi sao? Với lại thêm một chút tin tức ngầm, Kanto địa khu đội Rocket đã bị người tiếp thu. Thậm chí, hẳn là cái kia Jehovah. Ta không cho rằng đội Rocket thực lực hiện hữu có thể giết chết Bruno. Đợi Ngự Long Lan nói xong, đột nhiên có một cái lão thái bà mở miệng nói ra. Ngự Long Lan quay đầu nhìn lại, nhíu mày nói ra, mặc dù ngươi nói tin tức là như thế này không sai. Thế nhưng, ngươi thật cho rằng Giovanni sẽ chết mất, sẽ đơn giản như vậy chết mất. Coi như Giovanni thật đã chết rồi, như vậy Giovanni lại là bị ai giết chết? Với lại, coi như Kanto địa khu không đáng để lo, Johto địa khu còn có đội Rocket tại hoạt động đâu. Giovanni nếu như không chết, hắn sẽ bỏ mặc đội Rocket tổn thất to lớn như thế. Lão thái bà cũng nhíu mày nhìn xem Ngự Long Lan. Tốt, trước hết như vậy đi. Lan, Agatha, các người cũng đừng cãi cỏ. Chắc hút sâu đột nhiên dừng tay nói ra, Bruno đã chết. Lại hoặc là mất liên lạc. Về phần là ai giết chết Bruno, ai tạo thành Bruno xảy ra chuyện, trước mắt chúng ta thảo luận cũng thảo luận không ra. Cho nên, Bruno xảy ra chuyện tin tức trước phong tỏa, liền nói Bruno lui đảm nhiệm đi. Đợi về sau, nếu như Bruno trở về, liền để hắn làm chuẩn bị tuyển tứ thiên vương. Bruno mất liên lạc lại hoặc là xảy ra chuyện là ai tạo thành, Giovanni chết hay không cái gì, liền đều giao cho International Police đi tìm kiếm a. Mà chúng ta bây giờ nói tân nhiệm tứ thiên vương, dù sao tứ thiên vương thiếu một vị cũng là đối với liên minh tín dự tạo thành đả kích. Tại Chắc Hút Sâu xem ra, coi như Bruno không chết, cũng không muốn để hắn làm tứ thiên vương, không dành chỗ đưa, không nghe điều lệnh, lãng phí tài nguyên, nếu như không phải là không có lý do, không có tốt nhân tuyển, Chắc Hút Sâu đều sớm muốn cho Bruno thoái vị. Còn có một cái khác, mọi người khác nghe nói, nhao nhao gật đầu, thậm chí có mấy cái lộ ra hiểu ý tiếu dung. Mới tứ thiên vương, có lẽ lại là mới lợi ích phân chia đâu. Tổng hội trưởng, ta cho rằng loại chuyện này vẫn là cùng Johto nghị viên cùng một chỗ thảo luận tốt. Bruno đã là Kanto tứ thiên vương, nhưng cũng là Johto tứ thiên vương a. Một vị nam tử trẻ tuổi đột nhiên đứng lên nói ra. Mọi người khác nghe nói, có mấy cái căm tức nhìn nam tử trẻ tuổi kia. Không cần nhiều giảng, trước suy nghĩ một chút nhân tuyển, lại nói cái khác, với lại, Lan cũng ở nơi đây, có thể cùng nhau quyết định Johto tứ thiên vương. Chắc Hút Sâu không kiên nhẫn dừng tay nói ra, nam tử kia chỉ phải lần nữa ngồi trở lại. Tổng hội trưởng, nhân tuyển mà nói, không phải là có cái có sẵn sao? Fuchsia City Koga, một người nam tử đột nhiên vừa cười vừa nói. Tổng hội trưởng, Fuchsia City Koga, thế nhưng là đã quyết định kế nhiệm Johto tứ thiên vương a. Với lại, năm nay vị kia đã lui đi, Koga đã đáp ứng, hắn sẽ ở năm nay kế nhiệm Johto Tứ Thiên Vương. Nhưng là, hiện tại chúng ta còn thiếu một vị Kanto 4 ngày, cùng một vị Johto Tứ Thiên Vương. Chắc hút sâu lần nữa không kiên nhẫn dừng tay nói ra. Johto 4 năm năm Thiên Vương, ta ngược lại thật ra có một cái nhân tuyển tốt đề cử. Với lại, hắn cũng là Johto người. Chỉ là, một vị trung niên nữ tử đột nhiên nhíu mày nói xong. Chỉ nói là đường một nửa ngừng tạm đến. Nói đi, Chắc hút sâu đối nữ tử gật đầu nói. Huynh địa khu, Vetoburg City, Norman, hắn nguyên bản là Johto người. Thực lực của hắn cũng đủ để liệt vị Tứ Thiên Vương. Chỉ là vì thực hiện đạo quán chức trách, mới đáp ứng hoen liên minh. Chỉ cần chúng ta đi, ta đã biết, đến lúc đó cho hắn phát ra mời a. Hoen địa khu xác thực không thiếu khuyết nhân tài. Đến lúc đó tại đối hoen lích nói rằng, chắc hẳn cũng có thể buông tay. Tiếp đó, nói một chút Kanto địa khu Tứ Thiên Vương a. Blaine, không bằng đem Blaine mời về tiếp tục đảm nhiệm Tứ Thiên Vương như thế nào? Mr. Goodsoul, ta cũng dự định đem thả xuống Kanto địa khu Tứ Thiên Vương vị trí. Mà đối với Kanto địa khu Tứ Thiên Vương nhân tuyển, ta có mấy cái đề cử. Vô liêm sỉ Converter, Miss Dax, cầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.